ngốc mới yêu người. Chương 9. Mẫn Nhi vội vàng trở lại Đàm Yên Sơn Vũ Cá, cầm trong tay lá thư Mẫn vừa nhận được, làm nàng ta vội vàng như thế. Tiểu thư có tin tức đến đây. Kiều Thổ Ngân đang xem sổ sách ngẩng đầu lên, đưa ta. Nàng nhận lấy bức thư trên tay nàng ta. Tiểu thư, tin thư nói như thế nào? Người truyền tin nọ chỉ nhắn với tiểu thư là chuyện đã có manh mối, hắn đều ghi lại trong thư. Ta nghĩ tiểu thư ra lệnh bọn họ cũng chỉ có chuyện của Dung Dung, cho nên là có tin tức của Dung Dung đúng hay không? Mẫn Nhi ở một bên vừa lo lắng lại chờ mong, thì hy vọng tiểu thư có thể cho nàng một đáp án khẳng định chứng minh phán đoán của nàng. Xem hết nội dung trên thư, sắc mặt Kiều Thủ Ngân cực kỳ trầm trọng. Nhìn thấy sắc mặt trầm trọng của nàng, trong lòng Mẫn Nhi có dự cảm không tốt. Tiểu thư có lẽ Dung Dung nàng nghẹn lời nói không được. Mẫn Nhi, Dung Dung nàng còn sống. Mẫn Nhi liền giật mình, lập tức vui sướng tươi cười đầy mặt, bỏ đi vẻ mặt lo lắng. Thần tốt quá, ta biết mà, ta biết Dung Dung nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng hưng phấn nhảy, một hồi lâu mới phát hiện sắc mặt tiểu thư không đúng, trầm tĩnh xuống. Tiểu thư, người nói Dung Dung còn sống, nhưng Mẫn Nhi nhìn sắc mặt người, dường như rất trầm trọng. Kiều Thủ Ngân mỉm cười, không có chuyện gì. Mẫn Nhi hồi đến Trần Gia Trang đi, nói cho Trần Bích Thâm chuyện này, chuyển cáo hắn trước Trung Thu ta sẽ mang Dung Dung về. Dạ, Mẫn Nhi lập tức đi. Mẫn Nhi cao hứng lùi ra. Kiều Thủ Ngân nhìn bức thư trong tay, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Trên thư nói Trần Dung Dung ngày đó sau khi bị đuổi ra Kiều phủ không bao lâu liền bị một chiếc xe ngựa xa hoa mang đi. Hầm Môn theo đường dây điều tra ra kết quả, lại phát hiện xe ngựa kia là thuộc về hoàng cung, lại ra sáng thêm một bước, phát hiện Trần Dung Dung bị mang vào tẩm cung Mẫn Quý Phi, được người đó chăm sóc thỏa đáng. Dù thế nào cũng không lường trước được Dung Dung lại ẩn thân ở trong ngự uyển hoàng cung. Vậy nàng làm thế nào đem nàng ta mang về đây? Khó xử quá, Kiều phủ chỉ là một gia đình bình dân, muốn vào hoàng cung so với lên trời còn khó hơn. Rũ mi mắt, nàng nghĩ đến một người. Mặc dù không nghĩ lại phải tiến xuống về Lý Mộ Tĩnh, nhưng chuyện trước mắt, ngoài trừ tìm chàng hỗ trợ ra, nàng còn biện pháp nào? Nhiều ngày không gặp, chàng có khỏe không? Đêm khuya, Lý Mộ Tĩnh ở thư phòng khiêu đàn, trên tay cầm sách, tâm tư cũng không ở đây. Âm thầm điều tra mấy ngày, hắn rốt cuộc xác định chìa khóa kia rất có thể giấu trong phủ quốc cũ. Mà nhìn ý trong đoạn tiên của Thiệu Quốc Đồng muốn nói cho Mẫn Quý Phi, ngày ấy hắn sẽ trận trốn về phủ quốc cũ lấy chìa khóa. Không, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không phải như vậy. Cánh tháng giêng thời gian rất dài như vậy, kể chuyện lớn như vậy, Thiệu Quốc Đồng nếu ẩn thân trong kinh thành không có rời kinh, cho thấy hắn muốn tìm thời cơ hành động thu hồi chìa khóa. Cái gọi là trở về rất có thể chỉ là trở về nắm giữ quyền to, phải không? Nếu quả thật như hắn đoán, hắn không thể không đồng ý thời cơ được cho là tốt của bọn họ. Nghi thân tế thiên đầu tháng giêng, chắc bởi vì hoàng thượng không lấy được Ngậm Tỷ ra mà làm triều đình đại loạn, rốt cuộc sau mấy ngày rối loạn, bọn họ lấy chìa khóa ra có thể nhân cơ hội làm rất nhiều chuyện. Nhìn kỹ mục đích của bọn họ là cái gì, thì bây giờ có thể làm chính là trướng bọn họ một bước tìm được chiếc chìa khóa. Một trận gió lạnh xâm nhập, Lý Mộ Tĩnh trùng mình. Ai? Vừa ngẩng đầu, cửa thư phòng đã mở rộng, ngoài cửa một bóng dáng cao ngất đứng lặng, trong tử đen như mực không hề chớp mắt theo dõi hắn. Các hạ đêm khuya tới chơi, khẳng định có việc trọng đại, sao không vào cửa đi? Bóng đen phi thân vào, bình tĩnh đứng trước mặt Lý Mộ Tĩnh. Các hạ nhìn rất quen mắt. Lý Mộ Tĩnh mỉm cười nhìn Phong Triều Sinh, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là tội phạm truy nã quan trọng cực kỳ nổi danh ở phố lớn ngõ nhỏ gần đây. Phong Triều Sinh gặp qua vương gia. Phong Triều Sinh hành lễ. Phong thiếu hiệp, nếu không phải đi theo đường bình thường tới gặp bổn vương, thì bây giờ cũng không cần thủ lễ như vậy. Lý Vô Tĩnh cười khẽ, mời ngồi. Cảm ơn ngài ban tọa, Phong Triều xin ngồi xuống. Phong Mộ tối nay ghé thăm là có một chuyện muốn xin vương gia thành toàn. Mời nói. Về hôn sự của Thiên Kim Lễ Bộ Thượng Tư và vương gia, Phong Mộ hy vọng vương gia buông tha cho. Lý Mộ Tĩnh nhớ mày, hắn biết mấy ngày trước mẫu thân thừa dịp hắn công sự bận rộn đã tìm hoàng thượng nói chuyện. Hoàng thượng cũng chuyển cáo hắn vì chuyện này hắn thận trọng nói cho mẫu thân biết không cần nhúng tay vào nữa. Tin rằng bà sẽ không còn ý nghĩ này mới đúng. Nhưng mà nhìn bộ dạng Phong Triều Sinh, hắn hơi lộ ra nụ cười thú vị, nói ra một lý do tốt đi. Cái dù hôn sự này vẫn là mẫu thân chỉ theo ý mình làm như vậy là để muốn ngăn cản hành vi hoang đường của hắn, nhưng nhìn Phong Triều Sinh như thế này, hắn cũng rất muốn đùa giỡn một phen. Hoa như tiếc không thích hợp cuộc sống trong vương phủ, Phong Triều Sinh nói thẳng. Bổn vương biết bệnh tình của nàng ta, như vậy cũng không thèm để ý. Nếu như lo lắng là điểm ấy thì không cần bận tâm. Lý Mộ Tĩnh mỉm cười nhìn hắn. Cuộc sống ở vương phủ sẽ bóp chết sinh mệnh yếu ớt của nàng ấy. Nói giống như vương phủ là đầm rồng hang hổ, Lý Mộ Tĩnh bật cười. Các ngươi là lưỡng tình tương duyệt sao? Hắn đột nhiên hỏi. Mặt Phong Triều Sinh đỏ lên, nhưng mà lập tức nói, chuyện này không dính dáng đến vương gia ngài. Lý Mộ Tĩnh cười, nói cũng đúng, xác thực là không dính dáng đến bổn vương. Vậy hôn sự của bổn vương tự nhiên cũng không dính dáng gì đến các hạ. Phong Triều Sinh cắn răng trừng mắt hắn. Ngươi cho là mình mới thích hợp Hoa Như Tiết sao? Lý Mộ Tĩnh lại hỏi. Phong Triều Sinh trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ta sẽ dùng hết sức mình che chở thương tiếc nàng ấy. Ở trong lao chuyện kia rất nhanh có thể giải quyết, phải không? Lý Mộ Tĩnh gật đầu. Khi thận hôn sự này bổn vương không đồng ý, hoàn toàn là mẫu thân bổn vương tự làm chủ. Có thể nói Hoa Thiên Kiềm bị bổn vương liên lụy. Ngươi yên tâm, hôn sự này sẽ không thành. Đã có hứa hẹn của vương gia, vậy Phong Mộ xin cáo từ. Đạt được mục đích, Phong Triều Sinh một khắc cũng không muốn ở lâu khi thân rời đi. Lý Mộ Tĩnh cười nhẹ, trong tươi cười có một chút chua xót. Lưỡng tình tuôn diệt à, thật tốt. Hắn cũng hy vọng cùng người kia có một ngày lưỡng tình tuôn diệt. Nghĩ đến nữ nhân kiên cường kia, biểu tình Lý Mộ Tĩnh trở nên ôn nhu. Mấy ngày không gặp, không biết nàng tốt không. Nếu việc điều tra đã có manh mối, có lẽ mai hắn có thể đi xem nàng một lần, tránh để nàng quên hắn không còn một mảnh. Kiều Thủ Ngân biến hoàng cung khó thâm nhập, lại không nghĩ rằng phủ Thuận Thân Vương cũng như thế. Bị thủ vệ chặn ở cửa không thể kỳ môn mà vào, xin bọn họ thông báo, chờ thận lâu sau rốt cũng bị mang vào thiên sảnh chờ. Cô nương chờ chỗ này, lão vương phi đợi lát nữa sẽ ra. Phi nữ trong phủ dặn dò. Lão vương phi, vì đại tỷ này người ta cầu kiến là vương gia. Phi nữ liếc xéo nàng, ta biết, nhưng vương gia công sự bận rộn không có thời gian tiếp kiến. Nhưng lão vương phi muốn gặp người, người ngoan ngoãn chờ chỗ này đừng xông loạn biết không. Sắc mặt Kiều Thủ Ngân trầm xuống, nhìn theo tỷ nữ rời đi, để lại một mình nàng chờ ở thiên sảnh. Không có người đưa lên một ly trà. Nếu Lý Mộ Tĩnh muốn mượn chuyện này biểu lộ rõ cách biện của hai người, hắn thành công rồi. Là nàng ngu ngốc sẽ bởi vì những lời ấy của hắn mà mừng thầm. Nếu không phải vì Dung Dung, nàng tuyệt đối sẽ không đến đây, còn chọc cho mình khó chịu trong lòng. Lão vương phi giả lầm, hô to một tiếng, làm Kiều Thủ Ngân thu hồi suy nghĩ lại. Vừa ngẩng đầu thấy một phụ nhân duyên dáng sang trọng được người vây quanh đại bước vào đại sảnh. Tỷ nhân nơi nào không biết quy củ, nhìn thấy đại trưởng công chúa còn không biết hành lễ. Nhũ mẫu dìu đại trưởng công chúa ngồi xuống, từng Kiều Thủ Ngân đứng một bên ra ngoài phủ đầu. Trong mắt Kiều Thủ Ngân chợt lóe ánh sáng lạnh, hơi quỳ gối khẽ chào. Dân nữ Kiều Thủ Ngân gặp qua đại trưởng công chúa. Bình thân, Cái trưởng công chúa nhìn nàng bằng nửa con mắt, lấy khẩu khí ban ơn nói, ngồi xuống đi. Kiều Thủ Ngân hững hờ ngồi xuống. Đây, trưởng công chúa nhìn kỹ nàng. Bà thừa nhận Kiều Thủ Ngân này chắc thực có ba phần tư sắc, nhưng là cái này cũng không đủ tư cách để nàng ta bước vào cửa lớn vương phủ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Dân nữ có chuyện quan trọng cầu kiến vương gia. Chuyện gì? Dân nữ hy vọng được nói chuyện riêng với vương gia. Lâm Càn, Nhung Mẫu khiển trách, công chúa hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái đó. Ánh mắt Kiều Tổ Ngân có lên vẻ lạnh lùng, dừng trên người bà ta. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhung Mẫu cả kinh, bị ánh mắt của nàng hù dọa. Ánh mắt này, bộ dáng tức giận giống vương gia như đốt, làm bà ta nhìn không được cảm thấy sợ hãi. Xin đại trưởng công chúa thứ lỗi, đây là chuyện riêng của dân nữ, không dám phiền nhiễu ngài. Nếu vương gia không thể tiếp kiến, vậy dân nữ xin cáo lui. Kiều Tổ Ngân không muốn gây chuyện, nhất là mẹ ruột của hắn. Đại trưởng công chúa giận dữ, vương phủ không phải chỗ người nói đến thì đến, nói đi là đi. Kiều Tổ Ngân, bổn cung biết ý đồ của người, nhưng mà bổn cung có thể nói cho người biết, người đang nằm mơ. Khóe miệng Kiều Tổ Ngân lạnh lùng nhếch lên, nàng đã sớm nói, khoảng cách giữa bọn họ căn bản không cần nàng cố ý tạo ra. Dân nữ không biết đại trưởng công chủ muốn nói gì. Ừ, tôi cho là lợi dụng sáng đẹp quyến rũ vương gia có thể giúp người bay lên đầu cành sáo. Ừ, chỉ cần một ngày còn bổn cung ở đây, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Sắc mặt Kiều Tổ Ngân ngưng trọng, tay nắm chặt tay cầm ghế dựa, cho thấy nàng cẩn lực nhịn xuống lửa giận trong lòng. Đại trưởng công chúa nói quá lời, dân nữ đối với vương gia cũng không có mộng tưởng không an phận. Bổn cung mặc kệ ngươi có hay không, bổn cung chính là muốn nói cho ngươi biết, vương gia đã được định một mối hôn sự môn đăng hộ đối, đối tượng chính là thiên kim lễ bộ thượng thư. Đại trưởng công chúa, hôn sự của vương gia dân nữ không có hứng thú, mặc kệ ngài tin hay không, dân nữ đều không để ý. Nếu là ngài muốn nói chuyện này thì dân nữ đã nghe hiểu rồi. Nghe hiểu là tốt nhất, bổn cung hy vọng ngươi về sau không cần xuất hiện trước mặt vương gia nữa, không cần quấn quýnh lấy vương gia, mị hoặc vương gia. Rát một tiếng, Kiều Tổ Ngân bóp nán tay cầm ghế dựa, làm cho đại trưởng công chúa nhất thời im bặt, hắn sợ trừng mắt nhìn vũng gỗ trên đất.